Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 43. Mấy hôm vừa rồi thì mình bận, mình không đọc được, hôm nay mới quay lại nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 43. Trước khi mở thiên địa môn, Khương Vọng dựa vào tốc độ phản ứng của cơ thể và tứ linh luyện thể quyết mà có được năng lực đằng không cực lớn. Tốc độ của hắn sẽ không thua kém đối thủ cùng cấp quá nhiều. Nhưng sau khi đã đạt đến đằng long cảnh, người tu hành đã có khả năng phi thiên độ địa, ắt không thể thiếu một môn độn thuật cường đại. Đây chính là lý do vì sao Khương Vọng lại yêu cầu độn thuật trước tiên. Khương Vô Dùng nghe vậy thì quay đầu lại nhìn về phía đại thái giám ở phía sau. Sau khi xác nhận xem kho dự trữ của mình có những món đồ phù hợp với điều kiện này xong, thì mới quay lại nói với Khương Vọng. Người đúng là chọn rất cẩn thận. Cứ như có thể lấy được về thật không bằng. Bồn hoàng tử đồng ý. Lên đi. Lúc này Trọng Huyền Thắng lại nói. Đạo thuật bậc giáp hạ phẩm chỉ có thể dùng trong một lúc. Nhưng mà binh khí nổi danh thì có thể làm bạn một thời. Hình như là giá trị của hai bên tiền cược không có tương xứng cho lắm nhỉ. Lời của Trọng Huyền Thắng nói là lời lẽ thực phải. Giữa ánh nhìn của mọi người, Khương Vô Dùng không thể không ưỡn ngực mặc cả vén ta được. Khương Vô Dùng lập tức sầm mặt lại. Bổn hoàng tử đặt cược thêm 10 vạn viên nguyên thạch. Nếu các ngươi còn không thành thực đánh nữa thì coi như xong. Giờ phút này tên mập này chắc chắn là người đáng ghét nhất trong lòng quán ta. Ban đầu khi ở thành Phong Lâm, Phương Trạch Hậu chỉ lấy ra một viên đạo nguyên thạch mà đã muốn thu mua Khương Vọng. Đơn vị cơ sở của đạo nguyên thạch là 100 nguyên thạch, tức là bên trong một viên đạo nguyên thạch cất giữ 100 viên đạo nguyên. Giá trị của 10 viên vạn nguyên thạch chính là 1.000 viên đạo nguyên thạch. Có thể nói đây là một khoản tiền khổng lồ. Đủ rồi, bắt đầu đi. Trong lòng của Trọng Huyền Thắng biết rằng không thể bòn rút thêm được gì, nên cười ha hả, đi sang bên cạnh. Tư thế kia khác với những số tiền đặt cược này nằm trong tay hắn ta, trông vô cùng gợi đòn. Trong số những người ở đây, cũng chỉ có hắn ta mới biết về thực lực của Khương Vọng. Nếu như không phải hoàn toàn tin tưởng vào Khương Vọng sẽ thắng, thì Trọng Huyền Thắng sẽ không có để cho trận quyết đấu này xảy ra. Mặc dù Khương Vọng vô cùng tự tin, nhưng mà cũng sẽ không có kiêu căng mù quáng. Trước khi khai chiến, Khương Vọng nói với Khương Vô Dung. Một thân tài hoa này của ta thì có đến một nửa tuyệt kỹ là về kiếm thuật. Lúc này lại tay không tấc sắt. Mặc dù thanh trường tương tư này sắp trở thành chiến lợi phẩm của ngươi, thế nhưng lúc này ta xin phép ngươi mượn trước dùng tạm. Khương Vô Dung cũng không thể từ chối yêu cầu hợp lý này, cũng không ngăn cản được, cho nên dứt khoát phong quang nói. Vậy thì ngươi cứ dùng đi, có sao đâu. Vì thế Khương Vọng mới đi về phía cùng giá, cuối cùng lại cầm thanh kiếm quán lên một lần nữa. Khương Vọng cảm thấy mình bình tĩnh trở lại, giống như là trái tim phiêu bạt đã lâu kia mà đã tìm được chỗ nghỉ chân. Hắn nhận thức được một cách cụ thể và rõ ràng đây là thanh kiếm của mình. Khương Vọng cầm kiếm rồi xoay người lại, đối mặt trực diện với Khương Bộ Dung. Mời. Lúc này ở trên đài cao đã trống không, không một bóng người. Người của hai bên dẫn đến đều đã lùi xuống. Những người trong tộc của Liêm Thị cũng chen chúc ở dưới sân khấu. Chỗ để thực thi đại chiến tế tự đã trở thành đấu trường của hai người. Khương Vọng vừa dứt lời thì Khương Vô Dung đã tới gần đó, nhanh chóng đánh ra một trường. Bàn tay như non sông đảo ngược, thế áp tiên hạ. Nhưng mà lại có một đóa diễm hoa nảy nở ngay trước bàn tay quán ta. Là gì bí thuật trước bậc đằng long cảnh, đúng là đáng sợ. Nhưng mà Khương Vọng cũng đã từng va chạm với bí thuật này trong vô số lần chiến đấu ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn nhanh chóng chấm dứt phản ứng, huy động đạo nguyên, trực tiếp lấy công đánh công. Khương Vô Dung trường hụt, chỉ thấy áo bào màu tím bay lượn. Dưới góc nhìn của thị giác, áo bào màu tím kia càng ngày càng bay cao, càng ngày càng khuếch đại, gần như là che kín bầu trời, khiến cho khung cảnh ở trước mắt mọi người đều chìm vào bóng tối. Vật sáng duy nhất trong bóng đêm tối tăm này chính là diễm hoa. nó lóe lên rồi lại vụt tắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, mộc khí ở trong cơ thể Khương Vô Dung sinh sôi, trói buộc ngược lại anh ta. Phục hồi đạo thuật. Có đạo thuật này ngăn cản, Khương Vọng lùi người về sau, muốn thoát khỏi khu vực bị bóng tối bao phủ. Bỗng nhiên đã có tử khí tuần ra từ trong cơ thể của Khương Vô Dung, trực tiếp cắt đứt sự trói buộc của mộc khí. Hắn ta vỗ vỗ ngọc bội bên hông, dưới góc nhìn của thị giác trong bóng tối có một vệt hàn quang xuất thế. Trên hông của Khương Vô Dung cũng có một thanh kiếm. Thanh kiếm này là một binh khí nổi danh, chính là Nhuyễn Kiếm, được xưng là Mỹ Nhân Yêu. Kiếm này có thể cắt hồn đoạt phách, giỏi nhất là giết anh hùng. Hàn quang vừa mới xuất hiện đã không thể tránh được. Khương Vọng cảm thấy được tử khí trong cơ thể Khương Vô Dung, vậy nên nhanh chóng dừng vận chuyển kiếm quyết tử khí đồng lai. Hắn chợt nhận ra rằng rất có thể kiếm quyết tử khí đồng lai này đã lấy kiếm thuật của Đế Thất Tề Quốc để tham khảo. Thôi diễn trước đó chính là sự thôi diễn. Sử dụng kiếm này trước mặt của Khương Vô Dung chính là tự tìm đường chết. Tay của Khương Vọng đặt ở trên chuôi kiếm. Dây đeo trên chuôi kiếm này là tự tay Liêm Tước Quấn, vừa tinh tế vừa chắc chắn. Khương Vọng nắm chặt lấy thanh kiếm, nắm chặt lấy trường tương tư. Thật giống như là bảo vệ chỗ mềm mại nhất ở trong lòng vậy. Quê nhà quán giờ trông như thế nào chứ? Những người ở quê nhà hiện tại đang ở phương nào? Thân là dị khách tha hương, trong ánh trăng sáng không dám nghĩ về cố quốc. Khương Vọng rút kiếm, mang theo cả ánh trăng để soi sáng tầng tầng lớp lớp tối tăm u ám, như là ký ức, như là nhớ nhung, đã từng mong ngóng, tỉnh mộng nửa đêm. Người đã khác xưa, trăng khó tròn lại. Đây là tinh thần nhật nguyệt của kiếm. Tinh một tiếng, một thanh âm cực nhỏ. Xét về mặt thính giác thì chỉ là một âm thanh mà thôi, nhưng mà xét về mặt thị giác thì nó đã đánh tan bóng tối. Trên đài cao cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Khương Vọng và Khương Vô Dung đang mặt đối mặt, trường kiếm đối trường kiếm. Mũi kiếm chặn mũi kiếm, trường tương tư chặn Mỹ Nhân Yêu. Chúng nó chỉ vừa va chạm một lần, cũng chỉ là một cái va chạm nhẹ như vậy. Thế nhưng, một luồng khí cực lớn bỗng nhiên bùng ra, cứ như là cơn gió mạnh vừa thổi qua. Ở dưới đài là một người vài người tu hành hơi yếu, đã bắt đầu lảo đảo. Cả hai người Khương Vọng và Khương Vô Dung đã bị đánh đuổi. Trên mặt Khương Vô Dung là biểu cảm kinh ngạc không ngớt. Hiển nhiên hắn ta không nghĩ tới Khương Vọng không những có thể tiếp nhận một trường tử khí tế nhật của hắn ta, mà còn có thể chặn được một kiếm thuật của Đế Thất Đại Tề. Nhưng mà lúc Khương Vọng lui về phía sau, thì hai mắt đã nhiễm tử khí. Công pháp mà hắn ta tu luyện chính là công pháp tối cao của Hoàng Thất Đại Tề, Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điện, bao hàm tất cả kiếm thuật, thế thuật, đạo thuật, đồng thuật, áp đảo tất cả các môn phái khác. Gần như là hắn ta không có một nhược điểm nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta xem thường cái gọi là người thắng bí cảnh thiên phổ. Nhưng mà Khương Vọng cũng chỉ lùi được một nửa thì đã phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mạnh mẽ dừng lại việc lùi, và cái giá phải trả là bị thương. Bên trên mái tóc trắng phơ quán xuất hiện hư ảnh. Tác dụng của nó chính là khiến cho uy lực của đạo thuật tiếp theo sẽ được cường hóa. Khương Vọng có sự mong đợi rất cao về thực lực của Khương Vô Dung. Vào lúc hắn tung ra tinh thần nhật nguyệt chi kiếm thì đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng môn đạo thuật này. Lý do hắn lợi dụng chấn thương để ngừng việc tiếp tục lùi, đương nhiên là vì muốn giành cơ hội trước. Trong lúc hư ảnh xuất hiện thì ở trước người của Khương Vọng cũng có ba đóa diễm hoa nảy nở. Trong đôi đồng tử màu tím của Khương Vô Dung, hắn ta biết rõ uy năng của đóa diễm hoa kia ở giữa mạnh hơn cả so với hai đóa còn lại. Ánh sáng trong đôi mắt chợt tím. Đóa diễm hoa ở trước kia đã bị nguyên lực xua tan và tan biến trong không khí. Sau đó Mỹ Nhân Yêu chợt lóe lên, dễ dàng cắt đứt hai đóa diễm hoa ở hai bên. Nhưng mà chỉ một giây sau, tóc gáy của Khương Vô Dung đều dựng đứng lên hết, bởi vì Khương Vọng đang vung kiếm mà tới. Hắn đến từ một tòa thành nho nhỏ của Trang Quốc. Hắn đã rời vùng đất chết bị U Minh chiếm đóng. Thiếu niên 18 tuổi, một mình đi đến các nước, trèo non lội suối, luyện kiếm luyện tâm. Mỗi một ngày hắn đều dốc hết lực tu luyện, bởi vậy một bước cũng trở nên mạnh hơn. Chiêu kiếm này được hắn đúc kết sau khi đã trải qua vạn dặm, đi qua muôn ngàn núi non, sông suối. Là khương vọng ván ta, là quá khứ hướng tới, là tất cả những gì hắn đã trải qua. Sơn Xuyên Hà, Lưu Trì Kiếm. Không Bộ Dùng muốn tránh khỏi mũi kiếm kia, nhưng hắn ta lại phát hiện mình chẳng thể di chuyển được. Chiêu kiếm này quá cao siêu. Dù hắn ta có nỗ lực vung kiếm để ngăn cản, nhưng bảo mỹ nhân yêu vẫn đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Chiêu kiếm này quá mạnh rồi, giống như là sự giao hòa của đất và trời. Núi non trùng điệp, sông suối ào ào. Khổng Vô Dụng điên cuồng tìm kiếm biện pháp để giải quyết, trong đầu là tìm tòi các kỳ công dị thuật kia, nhưng mà hắn ta lại chưa có thể đứng yên ở đó không nhúc nhích được. Mũi kiếm trường tương tư dừng lại trước ấn đường của hắn ta. Chỉ cần mũi kiếm kia nhích lên một chút thì hắn ta sẽ hóa thành làn khói ngay tức khắc. Hắn ta thua. Trên đài cao yên tĩnh không một tiếng động, bên dưới đài cũng lặng như tờ. Đường đường là con cháu hoàng thất đại tề, đương kim thập tứ hoàng tử, thế mà lại thua trong trận quyết đấu của một đối thủ cùng cảnh giới. Cho đến tận bây giờ mới chỉ có Vương Di Ngô, đệ tử của Khương Mộng Hùng, quân thần của đại tề, mới lập lên kỷ lục đánh bại hoàng thất ở trước quần chúng. Hơn nữa đối thủ mà hắn ta phải đối mặt cũng là cửu hoàng tử Khương Vô Tà, cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà Vương Di Ngô lại là cái loại nhân vật thế nào đây? Là kẻ luôn được quân thần Khương Mộng Hùng khen là người đứng đầu đương thời. Vậy nên việc hắn ta đánh bại con cháu hoàng thất cũng nằm trong phạm vi mà mọi người tiếp nhận được. Còn cái tên Khương Vọng này sao có thể so với hắn ta được chứ? Nhưng mà mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả dường như đều đánh mất khả năng nói chuyện rồi. Gia lão của Liêm Thị, Liêm Lưu Nhạc trợn to hai mắt, ông ta cảm thấy không thể tin. Ánh mắt của tộc trưởng Liêm Chú Bình cũng dao động. Đột nhiên ông ta cảm thấy cuộc hợp tác đầy triển vọng lúc trước không ổn như ông ta nghĩ. Ngoại trừ Trọng Huyền thắng ra thì không có một ai có thể tưởng tượng ra được kết quả sẽ như thế này. Kiếm Khương Vọng chỉ vào Khương Vô Dung, nói: sở dĩ ta đồng ý đánh với người chỉ vì muốn nói cho người biết, bảo vật trong thiên hạ này không phải để cho người có đức chiếm lấy được. Bảo vật trong thiên hạ này không phải để cho người người có đức chiếm lấy. Đây chỉ là nói ngụy biện của những kẻ lừa gạt mà thôi. Bảo vật trong thiên hạ đều có chủ của nó, là của ai thì sẽ mãi thuộc về người đó. Cái gọi là có đức cũng không phải là do ngươi định nghĩa. Uy không phải là đức, uy chính là uy, đức chính là đức. Người dùng cường quyền chèn ép người khác, vung đao đoạt ác thì chính là không có đức. Người tự ý khiêu khích rồi thất bại thảm hại thì chính là không có uy. Dù hoàng thất đại tề có cao quý cỡ nào đi nữa thì người vẫn chỉ là một người không, vừa không có đức lại không có uy. Ta thấy người chính là sự sỉ nhục của hoàng đế đại tề. Mặc dù thanh kiếm chưa đâm vào da thịt, nhưng mà lời nói kia lại như là sát thương hơn cả thanh kiếm. Để tránh phải chịu nhiều lời sỉ nhục thêm nữa, Khương Bồ Dung không dám làm bừa, chỉ cắn răng nói: thắng làm vua, thua làm giặc, người nói cái gì thì là cái đó. Khương Vọng thấy khí phách của đối phương cũng chỉ có thế thì nở một nụ cười thờ ơ, rồi đặt trường kiếm lại vào vỏ. Người cũng xứng mang họ Khương sao? Mặc kệ Khương Vô Dung trên đài cao chịu sỉ nhục như thế nào, ở bên dưới đài, Trọng Huyền Thắng đã sớm chạy đến trước mặt cái tên trung niên mặt trắng kia, rồi chìa bàn tay mập mạp của mình ra đòi tiền, y như là quỷ đòi mạng vậy. Nhanh lên, đã đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua chứ. Tên đại thái giám thủ hạ của Khương Vô Dung mặt không cảm xúc, lấy ra hai tấm thẻ ngọc, một hộp vạn nguyên thạch, rồi đặt vào trong tay của tên mập Trọng Huyền Thắng kia. Đầu tiên Trọng Huyền Thắng kiểm tra thẻ ngọc, rồi mở hộp tỉ mỉ đếm và xem xét, sau đó xác nhận đúng là 10 viên vạn nguyên thạch bảo đảm chất lượng. Lúc này ta mới cười ha hả nói: hoan nghênh, lần sau cứ tiếp tục đánh cược nha. Ở trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người, nhóm Kiệu Phu lại nâng lên một lần nữa, vội vàng rời đi cùng với thập tứ hoàng tử. Mãi cho đến khi ra khỏi thành Nam Giao, sắc mặt Khương Vô Dung cũng không khá lên được. Bị đánh bại trước mặt bao nhiêu người, lại còn bị người ta gọi là sỉ nhục của hoàng thất đại tề, đúng là tận cùng của trục nhã mà. Hơn nữa còn bị chuyện này mắn ta phải chịu một loạt ảnh hưởng kèm theo, còn có rất nhiều tổn thất mắn ta chưa thể suy xét tới. Khương Vô Dung căm hận trồng chất, nhưng mà nhất thời lại không biết trút giận lên ai. Bây giờ đã xóa khỏi chỗ kia, Cuối cùng Khương Vô Dung cũng không còn kiêng kỵ nữa, hắn ta không nhịn được cắn răng cả giận nói: nếu như không phải là phụ hoàng bất công, không truyền cho ta hai bộ thiên địa, thiên kinh địa vĩ, mạnh nhất của chí tôn, tử. Nếu như không phải là phụ hoàng bất công, không truyền cho ta hai bộ thiên kinh địa vĩ, mạnh nhất của chí tôn tử vi, trung thiên điện, thì hôm nay ta sẽ phải làm đến mức này sao? Hắn ta tức giận, đạp một phát lên ghế giường. Nếu như phụ hoàng cho ta tu luyện một bộ thôi, thì cũng có thể đánh bại được Khương Vọng này, cũng sẽ không phải chịu sự nhục nhã đến nhường này. Điện hạ, đừng nói nữa. Đại thái giám kia nghiêm túc nói: chỉ có thái tử mới có thể tu hai bộ thiên kinh địa vĩ mà thôi, ít nói mấy lời dọa ta đi. Khương Vô Dung nghe xong tức giận: vậy còn mấy người tam tỷ, cửu ca, thập nhất ca của ta tu bằng cách nào? Đại thái giám khó xử: bọn họ đơn giản là thế lực nhà ngoại của họ lớn, sớm muộn gì thì vương triều Khương thị của ta cũng sẽ hủy trong tay đám ngoại này mà thôi. Lời này vừa dứt, mấy tên kiệu phu bỗng nhiên đờ người, không tự chủ được mà há miệng, chỉ thấy máu tươi trào ra hình thành 10 huyết tuyến vọt vào trong kiệu. Mỗi một ngón tay của đại thái giám đều nối với một huyết tuyến, sau đó ông ta nắm chặt hai tay lại, huyết tuyến lập tức biến mất. Mấy tên kiệu phu và cả cỗ kiệu đều ầm ầm ngã xuống đất. Trong kiệu, đại thái giám vẫn không nhúc nhích, nhưng mà sắc mặt của Khương Vô Dung lại trở nên vô cùng khó coi. Điện hạ, đại thái giám trầm giọng nói: ngài có nghĩ đến việc một khi những câu nói vừa nãy truyền ra ngoài thì ngài sẽ phải chịu ảnh hưởng như thế nào không? Năm ngoái cửu hoàng tử thua trong tay Vương Di Ngô, với tính tình cực đoan của vị kia, vậy mà ngài có thể nghe ngài ấy nói mấy lời mất khống chế này chưa? Chán nản nhất thời không có gì đáng sợ, vậy ngài còn sợ bị tụt lại phía sau trong trận tranh đoạt này sao? Hôm nay bị mất thể diện, không có nghĩa là ngày sau không có cơ hội hãnh diện. Chỉ ít những hoàng tử khác sẽ đối lòng cảnh giác đối với ngài, không tiếp tục xem ngài như là đối thủ. Nhưng mà nếu ngài còn không khống chế nổi cảm xúc của mình, lại lỡ một lần nữa thì chúng ta nên rời khỏi đô thành sớm thì hơn. Dứt khoát là một người giàu sang nhàn hạ là được, cũng tránh một ngày nào đó lão nô và ngài đột nhiên chết trên đường, cũng cầu cho mấy trăm nhân khẩu ở trong cung một con đường sống. Khương Vô Dung nhắm chặt mắt lại, lúc mở mắt ra thì trông rất bình tĩnh. Ta biết rồi. Buổi tế tổ của Liêm thị trở thành một trận huyết náo. Không chỉ là Khương Vô Dung mất mặt, mà vì Liêm Tức phản đối kịch liệt nên bản thân Liêm gia cũng chẳng có gì vẻ vang. Khách quan các nơi lũ lượt rời đi, bởi vì những nơi gièm pha. Bởi vậy mà những lời gièm pha cũng bị truyền ra. Nhưng mà những chuyện này không phải là Khương Vọng cần đó. Ngay lúc này, trong tiểu lâu phồn hoa nhất thành Nam Giao, Khương Vọng đang nói chuyện với Trọng Huyền Thắng. Đắc tội thập tứ hoàng tử đến mức này, thực sự sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sao? Khương Vọng hỏi. Lần này hắn thiếu Trọng Huyền Thắng một ân tình rất lớn. Chuyện hắn đang lo lắng nhất là được mất của Trọng Huyền Thắng. Đương nhiên ảnh hưởng chứ, nhưng mà nhìn chung thì lợi vẫn nhiều hơn hại. Trọng Huyền Thắng cẩn thận phân tích cho hắn. Hiện nay bệ hạ tổng cộng có 17 nam 9 nữ, trường hoàng tử sớm đã bị phế, bây giờ còn bị giam trong cung nữa. Thái tử là con thứ hai, trừ hai người họ ra thì còn tam công chúa, cửu hoàng tử, thập nhất hoàng tử là rất có thực lực, có tư cách tranh vị. Như bậc gia tộc Trọng Huyền này của chúng ta, căn bản sẽ không xen vào trong cuộc chiến tranh đoạt đích trường. Mất nhiều hơn được, dù ai kế vị thì cũng không có thể bạc đãi Trọng Huyền ra. Cho nên đối với những vị hoàng tử công chúa kia, cho dù ta không giữ thể diện cho bọn họ thì gia tộc cũng sẽ không nói gì. Lan truyền ra ngoài ngược lại còn chứng minh Trọng Huyền gia ta trung thành với bệ hạ, không có lòng can dự tranh long. Hắn ta vô cùng đắc ý, cười híp mắt. Với chúng ta mà nói, người tranh đấu được không ít chỗ tốt, thanh danh chúng ta càng tăng lên. Người biết đánh bại Khương Vô Dung nói lên điều gì không? Nói rõ ngươi ở thông thiên cảnh quả đúng là một trong những kẻ mạnh nhất. Rất nhiều người sẽ so sánh với Khương Di Ngô, Vương Di Ngô, mà ngươi là môn khách của nhà ta. Ngươi nói xem, ta mạnh cỡ nào chứ? hôm nay ta lấy của cải trong nhà ra chèn ép Khương Vô Dung, chính là muốn nói cho bọn họ, người kia nên lần nữa cân nhắc về việc xếp hàng rồi. Trọng Huyền Thắng chỉ nói chỗ tốt, chỗ xấu thì chưa. Nhưng mà đương nhiên, ở trong lòng của Khương Vọng nắm được tình hình. Hắn lặng lặng nghe xong, chỉ gật đầu nói, người nghiêm túc cân nhắc qua thì tốt rồi. Nói xong hắn cầm lấy trường kiếm đang nằm trên gối, đứng dậy đi ra ngoài. Chúng ta đợi chút rồi đi, liêm tức bảo ta đi tìm y, còn có lời muốn nói. Tên thợ rèn kỳ quái không ai bằng kia sao? Khương Vọng bất đắc dĩ nhìn hắn ta, ý là xin đừng nói liêm tức như vậy. Còn có, chẳng lẽ người, ngươi thì đẹp hơn người ta chắc? Hey, đi thôi. Trọng Huyền Thắng thở ơ phất tay. Đợi Khương Vọng đi tới cửa, hắn ta ngượng ngùng nói, chuyện đó thay ta xin lỗi y nha. Đương nhiên liêm tức bị ép phải tự vẫn, chứng minh trong sạch, thì liêm gia chịu trách nhiệm là lớn nhất. Nhưng mà những lời châm chọc của hắn ta cũng ảnh hưởng rất lớn. Từ tận đáy lòng mà nói, quả thực hắn ta kính trọng bậc người cương liệt này. Đương nhiên đường đường là gia chủ tương lai của Trọng Huyền gia, không thể nào tự mình nói xin lỗi, trừ khi có được cái gì tốt. Là một trong những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Liêm thị, đương nhiên Liêm tức cũng có sản nghiệp của mình ở thành Nam Giao. Ví dụ như là quầy rượu này, từng bò rượu mạnh được đặt ngay ở đại sảnh, múc cho khách một hồi. Còn lầu hai thì giải rác mấy gian ghế được dùng để tiếp khách. Chỗ sản nghiệp bao gồm quầy rượu này chủ yếu dùng cho chi phí ở trong nhà, nhưng mà cũng không nhiều, bởi vì Liêm Tước giờ này không có hứng thú với quyền thế và tiền bạc. Y đi bí cảnh thiên phủ để trở thành mạnh hơn, mạnh để nung đúc binh khí tốt hơn, chỉ vậy thôi. Vốn dĩ khi đuổi được Khương Vô Dung, Khương Vọng đã chuẩn bị trực tiếp rời đi với Trọng Huyền Thắng, nhưng Liêm Tước níu giữ. Hơn nữa sau khi hợp tác với cao tầng Liêm thị và Khương Vô Dung không thành, cũng có ý muốn làm thân với Trọng Huyền thị, cho nên đành nán lại. Trọng Huyền Thắng sẽ không có bởi vì ấn tượng không tốt với những người này thì bày ra cái dáng vẻ người chết ta sống. Lần này đến thành Nam Giao, mục đích của hắn ta cơ bản đều đạt được, không có gì phải bực bội. Muốn làm việc lớn cũng không thể do tốt xấu trái phải của bất cứ nhân cá nhân nào quyết định. Còn có những bậc thang, nếu người không bước thì sẽ có người rút đi. Đám người cạnh tranh với ngươi chỉ là người ngã đầu rơi máu chảy. Nói chuyện với Trọng Huyền Thắng xong thì Khương Vọng đi đến quầy rượu, bước vào trong gian ghế. Liêm Tước đã đợi ở đấy một lúc lâu. Tuy y là người chỉ tỉ mỉ với việc đúc binh khí, nhưng cũng hỏi trước, tay của huynh vẫn ổn chứ? À, vết thương nhỏ thôi. Khương Vọng cười. Ở trên tay hắn quấn mấy lớp băng gạc, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến hoạt động. Khi huynh đúc binh khí chắc cũng bị thương thế này không ít nhỉ? Đúng vậy, Liêm Tước cảm thán, đưa tay cho Khương Vọng nhìn, trên tay chi chít là những vết sẹo chai. Khương Vọng cũng có vết chai, nhưng mà tập trung chủ yếu ở nơi cầm kiếm và đốt ngón tay, hoàn toàn không như là tay của Liêm Tước chồng chất vết thương. Ta có một người bạn, vài năm trước khi đúc binh khí không khống chế tốt độ lửa, khiến cho lò đúc bị nổ. Bởi vì quá mệt mỏi nên không thể tránh được, đôi mắt không còn nữa. Không phải là bị mù, nếu mù thì vẫn có thể trị. Đến Đồng Vương Cốc hoặc nơi nào đó, tốn nhiều tiền một chút, tóm lại vẫn còn cách trị. Mà là mất hai con mắt rồi. Tình cảm với huynh rất tốt sao? Đúng, xem như là bằng hữu duy nhất. Vậy huynh ấy bây giờ ra sao? Chịu không nổi đả kích, đã tự sát ngay hôm đó. Liêm Tước bình thản. Thực sự thì cái nghề đúc binh sư này cũng chẳng có dễ dàng một chút nào, vừa vất vả lại còn nguy hiểm nữa, dễ khiến cho người ta chìm đắm. Những thần binh lợi khí khi được rèn đúc ra cũng thường là người sử dụng bọn chúng được vang danh tứ hải, phần lớn đúc binh sư lặng lẽ vô danh. Thiên hạ đều biết chủ nhân của Phúc Quân Sát Tướng là Khương Mộng Hùng, lại có người nhớ rõ, lại có người nào có thể nhớ rõ được ai đã chế tạo chi hồ này cho ông ta? Như Liêm thị, dạng thánh địa đúc binh sư này còn tạm ổn, địa vị và tôn trọng đều có, thực lực cũng không thiếu. Nhưng mà trong thiên hạ, để bị thấp kém càng nhiều hơn, đúc binh sư bình thường phải nhẫn nhục chịu khổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khi Liêm Tước muốn chết, thì cao tầng Liêm thị lập tức chịu thua. Liêm Tước đúc ra thanh trường khí trường tương tư, tuyệt đối không thể để chỉ là một vãn bối nhỏ bé trong gia tộc, mà là nhân tố cực kỳ quan trọng để có thể duy trì thánh địa đúc binh sư của Liêm thị. Cho dù trước đó bọn họ nghĩ không thông, nhưng mà sau khi trải qua việc này, hẳn đã nghĩ rõ rồi. Khương Vọng im lặng, bởi vì Liêm Tước không phải là người cần được an ủi. Liêm Tước đặt bàn tay đầy vết chai ở lên bàn. Thực ra cố ý giữ huynh lại là có chuyện muốn thương lượng. Huynh cứ nói đi. Khương Vọng đáp. Chuyện này bắt đầu nói từ Liêm Thiệu. Nhớ hắn ta chứ? Cái tên châm chọc Liêm Tước trước đó khi rèn kiếm. Khương Vọng gật đầu. Ta từng nói, thực ra hắn ta là một người đáng thương. Liêm Tước chậm rãi nói, còn về nguyên nhân, nằm ở chỗ mệnh bài huynh trả cho ta đó. Trong lời của Liêm Tước, Khương Vọng biết được lịch sử xa xưa của Liêm Thị. Năm đó, cố quốc Liêm Thị tan vỡ, cả tộc chạy nạn đi nơi khác. Lúc ấy bởi vì truyền thừa đúc binh sư của Liêm Thị đã rất nổi tiếng, ở trên đường đi gặp phải truy sát lại cộng thêm bị phản bội. Vì bảo toàn gia tộc, đảm bảo bí pháp đúc binh ra không bị lộ ra ngoài, tránh cho có người đầu hàng địch. Ngay lúc đó, tộc trưởng Liêm Thị đã quyết định luyện chế bản mệnh bài cho toàn bộ tộc nhân Liêm Thị, giao cho những trưởng lão trung thành tuyệt đối với gia tộc trông giữ. Một khi phản bội, giết chết không tha. Những trưởng lão này bình thường không quan tâm tục sự, nhưng mà nắm giữ đại quyền sống chết của nhân tộc. Quy định này thực sự bảo toàn được truyền thừa của Liêm Thị, để Liêm Thị tập trung lực lượng cắm rễ ở Tề Quốc. Từ không có gì mà xây dựng nên một thành Nam Giao phồn hoa, cũng đã trở thành một trong ngũ đại thánh địa đúc binh sư. Thế nhưng trải qua mấy trăm năm, kế sách khẩn cấp nhất thời đã thành quy củ lỗi thời của gia tộc. Mỗi một đứa trẻ Liêm Thị vừa được sinh ra đã phải luyện chế mệnh bài, còn chưa có ý thức được việc riêng mình thì sống chết đã nằm trong tay của người khác. Trưởng lão lâu đời này toàn bộ đều trung thành tuyệt đối với gia tộc, nhưng cảnh đổi người thay, luôn có những trưởng lão không đáng tin xuất hiện, sẽ có những kẻ bại hoại nhờ vậy mà bành trướng. Rất nhiều người tuy biết vấn đề vốn có của quy củ này, nhưng mà bọn họ được lợi ích do năm nắm trong tay quyền khống chế, cho nên đã không thể bỏ xuống quyền lực trong tay mình. Trăm năm về trước, có một vị thiên tài xuất chúng là con cháu của Liêm Thị, bởi vì bất mãn khi mình sinh ra thì tính mạng đã nằm trong tay người khác, âm thầm sinh lòng phản loạn, lặng lẽ kinh doanh nhiều năm, thông đồng nhiều phương để bày ra một đại cục, cuối cùng dẫn động thế lực khắp nơi vây săn gia tộc Liêm Thị. Nếu không phải là lúc đó Tề Đế cần Liêm gia ra sức đúc binh cho đại chiến, phát động đại quân rền rỡ, thì lần tai họa đó khiến cho Liêm Thị diệt tộc. Dù vậy, Liêm Thị sau khi gặp nạn, khí thế cũng đã sụt giảm rất nhiều, sản nghiệp trăm năm không còn một. Liêm Thị phải xây lại sau tai họa. Dù đã trải qua chuyện như vậy, những lão già Liêm Thị vẫn không muốn từ bỏ quyền lực ở trong tay. Bọn họ quen cao cao tại thượng nên vẫn cứ tiếp tục chịu tác hại của quy củ, dần dần bản thân cũng giống thành một phần của nó. Chỉ là trở về sau, mỗi đời Liêm Thị đều sẽ chọn ra 10 con cháu ưu tú nhất trong gia tộc, thừa nhận bọn họ có năng lực nắm giữ vận mệnh của chính mình, trả lại mệnh bài. Liêm Tước chính là một trong số đó. Giống như cách trị lũ lụt, chắn không bằng khai thông. Mười người bọn họ nhìn có vẻ vinh dự, nhưng mà xét về bản chất của việc này, kỳ thực cũng là chỉ là lời nói suông. Tại sao Liêm Trú Bình, Liêm Lô Nhạc cảm thấy vinh dự cá nhân con cháu trong gia tộc không đáng nhắc, thậm chí chẳng thèm suy xét về nó? Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, con cháu trong gia tộc định sẵn không thể làm trái ý của mình. Họ căn bản chưa từng tưởng tượng đấy, Liêm Tước sẽ đối nghịch với bọn họ. Cái loại quy củ cổ nát đến đã bốc mùi này đã kéo dài quá lâu ở Liêm Thị. Lâu đến mức giống như là bẩm sinh mà có, lâu đến mức có rất ít người có thể cảm thấy nó không đúng. Bà Liêm Thiệu chính là một trong những tộc nhân Liêm thị không thể nắm giữ mệnh bài của chính mình, thuộc phần đông những người không thể tự chủ về sống chết. Hắn ta từng liều mạng cố gắng vì danh ngạch của người tự do kia, nhưng mà mỗi người đều liều mạng như vậy, hắn ta kém một bậc, từ đó đã sống ở hai thế giới với 10 người kia. Chính vì hắn ta sinh ra không thể tự chủ, cố gắng thế nào cũng không thể đạt được, cho nên đối với hành vi giao mệnh bài cho Khương Vọng của Liêm Tước trong bí cảnh thiên phủ, hắn ta mới phẫn nộ đến vậy. Với hắn ta, nếu như có thể cầm mệnh bài của mình thì dù có chết cũng sẽ không giao nó ra. Vì sao hắn ta lại căm hận Liêm Tước chứ? Là vì hắn ta phẫn nộ mình không được tự do, càng phẫn nộ Liêm Tước không có trân trọng sự tự do này. Từ từ nói xong những chuyện này, một vò rượu đã thấy đấy. Liêm Tước nhấc ngược vò rượu, lắc lắc, chỉ có hai giọt rơi xuống. Y buông vò rượu, cuối cùng thở dài. Sinh ra ở Liêm thị, một đời chịu người khác khống chế. Nghe Liêm Tước kể lại xong, trong lòng của Khương Vọng ưu sầu. Thế gian vạn vật, phàm là có linh, đều khao khát tự do. Cô lang còn tuyệt thực để chết, độc ưng thậm chí là đâm đầu để vong, huống chi là con người chứ. Cho nên huynh, Khương Vọng tiếp tục. Hắn dường như là nhận ra được Liêm Tước đang muốn làm gì. Trước đây, dù ta cho rằng quy củ này thối nát, nhưng mà cũng biết rõ Liêm gia quen thói khó sửa. Quy củ được hình thành mấy trăm năm, không phải ai cũng có thể dễ dàng thay đổi. Nhưng mà đến hôm nay, ta mới thực sự hiểu, Liêm gia đã nát từ trong xương, vinh dự và tín ngưỡng đều đã mất hết rồi. Nhất định phải sửa đổi. Cho dù cái giá phải trả cho sự sửa đổi này lớn tới chừng nào, bởi vì nếu còn tiếp tục, Liêm gia sẽ cận kề với sự diệt vong. Lò lửa cháy nhiều năm thì cũng sẽ có ngày lụi tàn. Vì vậy, hôm nay ta hạ quyết tâm. Lúc này trên gương mặt xấu xí của Liêm Tước có một nét kiên định sáng ngời. Ta muốn thay đổi mọi thứ. Huynh dự tính như thế nào? Khương Vọng hỏi. Trước đây ta không muốn tranh giành, nhưng mà hiện nay phải giành lấy vị trí tộc trưởng Liêm gia. Y nhìn Khương Vọng nói. Ngày trước ta một dạ đúc bình, không có quan hệ bạn bè, cho nên ta muốn nhờ huynh giúp đỡ. Ta biết huynh hiện giờ làm việc giúp Trọng Huyền Thắng, hắn ta đang tranh quyền thừa kế với Trọng Huyền Tuân. Ta muốn gia nhập với bọn huynh, chỉ hy vọng tương lai khi ta muốn sửa đổi Liêm gia, bọn huynh có thể giúp đỡ. Khương Vọng nhận ra đây là một phần lực lượng vô cùng vững chắc. Với danh vọng hiện nay của Liêm Tước, đã đủ vốn để tranh đoạt chức vị gia chủ trong gia tộc. Liêm gia thành Nam Giao là gia tộc một con cháu hoàng thất đều muốn thèm. Hiện nay nếu không phải là tề đế uy vọng người người, trị vì cực kỳ nghiêm, thì cũng không tới lượt thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung đến giao thiệp. Liêm gia tham gia vào đoạt quyền nội bộ của Trọng Huyền gia không nguy hiểm như tranh lòng. Hay nói cách khác, nếu Liêm Tước nắm giữ Liêm gia, thì lực lượng khi Trọng Huyền Thắng cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân có thể sử dụng càng nhiều, bớt chút kiêng dè. Việc này đối với Trọng Huyền Thắng chính là đưa than ngày tuyết. Có đồng minh như là Liêm gia, cách biệt giữa hắn và Trọng Huyền Tuân càng được kéo gần. Đương nhiên, tiền đề của những việc này là bọn họ có thể trợ giúp Liêm Tước hoàn thành lý tưởng. Khương Vọng suy nghĩ, không thêm lời thừa thãi nào nữa. Thanh khẩn nói, chúng ta là bạn bè, ta có thể đại biểu cho chính mình giúp huynh vô điều kiện, nhưng mà ta không thể quyết định thay Trọng Huyền Thắng. Hơn nữa, ta nhất định phải nói với huynh, thế cục hiện nay chúng ta phải gặp là vô cùng khó khăn. Chưa nói đến thực lực và quyền lực cá nhân, nhưng mà quan hệ nhân mạch của Trọng Huyền Tuân đều xa hơn Trọng Huyền Thắng. Hắn ta làm người thừa kế đã rất lâu, còn Trọng Huyền Thắng vừa bắt đầu phát triển. Hiện nay mặc dù bọn họ rất cần huynh giúp đỡ, nhưng mà ta mong huynh đừng có quyết định liều lĩnh. Khương Vọng, Liêm Tước nghiêm túc nói, đừng nói Trọng Huyền Tuân hay là Trọng Huyền Thắng, ta không tin tưởng ai trong bọn họ, cho nên những việc đó ta không cần phải nghĩ. Ta chỉ biết huynh đáng để tin tưởng, cho nên ta sẽ đứng cùng một phía với huynh. Huynh giúp ai thì ta sẽ giúp người đó. Được, để ta hỏi Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng lấy hoàn âm bội ngay trước mặt Tiêm Tức, truyền tin tức cho Trọng Huyền Thắng đang ở trong tiểu lâu. Hắn biết chuyện này không nhỏ, nếu tùy tiện để Liêm Tước nói chuyện riêng với Trọng Huyền Thắng thì e rằng không phải là chuyện tốt. Trong hoàn cảnh như là Thành Nam Giao, hoàn âm bội lúc trước chuẩn bị cho bí cảnh thiên phủ vừa hay có đất dụng võ. Đúng như Khương Vọng nói, hắn chỉ có thể đại biểu chính mình, không thể, cũng không thể thay Trọng Huyền Thắng quyết định. Chẳng qua khi thương lượng với Trọng Huyền Thắng, sự dứt khoát của tên béo này lại vượt quá sự dự kiến của Khương Vọng. Ta đồng ý hợp tác, huynh nói câu này cho nhóc thợ rèn nghe nha. Trọng Huyền Thắng ta tuyệt đối không bạc đãi Chiến Hữu. Hôm nay ngươi giúp ta khống chế Trọng Huyền gia, ngày mai ta sẽ giúp ngươi lật tung Liêm gia lên. Khương Vọng rót đạo nguyên hoàn vào hoàn âm bội, đưa tới trước mặt Liêm Tức. Liêm Tức không có ý kiến với xưng hô nhóc thợ rèn này, nhìn Khương Vọng một chút để nói, cứ ước định như vậy đi. Trọng Huyền Thắng nghe được câu trả lời, lập tức nói với Khương Vọng, hiện tại không tiện nói chuyện, ta sẽ thành lập liên hệ mật với nhóc. Liêm Tước, huynh tức khắc rời khỏi đó đi, đến tiểu lâu tìm ta, chúng ta lập tức rời khỏi thành đi. Khương Vọng không hề ngốc, chỉ là tầm mắt hạn chế, do xuất thân nên ít gặp qua những chuyện thế này. Trọng Huyền Thắng vừa nói vậy, hắn nghĩ kỹ lại thì đã rõ ràng, càng ít người biết bọn họ hợp tác với Liêm Tước thì về sau có thể phát huy tác dụng lại càng lớn. Nếu hiện tại giống trống phất cờ, trăm hại mà chẳng một lợi, có khả năng biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Là đúc bình sự ra danh khí duy nhất của Liêm gia trong 50 năm gần đây, Liêm Tước là tiền đồ vô lượng, chỉ cần y bằng lòng kinh doanh thì rất nhanh sẽ có thể phát triển. Trong phương diện này, Trọng Huyền Thắng có thể âm thầm giúp đỡ rất nhiều, bao gồm cả kinh nghiệm quyền mưu tranh đấu mà bản thân Liêm Tước đang thiếu thốn nhất. Nhưng mà nếu muốn chân chính nắm giữ đại quyền Liêm gia, đối thủ của Liêm Tước không chỉ là tranh đoạt quyền thừa kế của Liêm thị, mà thực ra là tất cả những người đang chiếm lợi ở Liêm thị, những trưởng lão kia, thậm chí là tộc trưởng Liêm thị, Liêm Trú Bình. Đương nhiên, thân phận hiện nay của Liêm Tước là trợ giúp rất lớn đối với Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà mặt khác, đối thủ cạnh tranh của Liêm Tước trong nội bộ Liêm thị cũng rất nhiều. Nếu Trọng Huyền Thắng gióng trống phất cờ liên thủ với Liêm Tước, ở trên mặt nào đó là giống như là đẩy đối thủ cạnh tranh của Liêm Tước về phía của Trọng Huyền Tuân. Chẳng cần phải cân nhắc đến việc Trọng Huyền Tuân có làm như vậy hay là không, vì chính bản thân hắn ta cũng đang làm như vậy. Trong tất cả minh hữu, quan hệ nhân mạch của Trọng Huyền Tuân, chỉ cần là có cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân thì Trọng Huyền Thắng đều tiếp xúc qua. Bằng không hắn ta làm sao kinh doanh tốt có thể nhanh được như vậy. Nếu mối hợp tác này âm thầm tồn tại thì sẽ trở thành át chủ bài, không chừng có thể là mâu thuẫn để chiến thắng Trọng Huyền Tuân. Dự trù càng nhiều, cuối cùng là công bố kết quả thì là có vô cùng sức mạnh. Đương nhiên Trọng Huyền Tuân biết Liêm Tước tâm đầu ý hợp với Khương Vọng, nhưng mà y sẽ không ngờ tới việc Liêm Tước hợp tác với Trọng Huyền Thắng. Thông qua Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng và Liêm Tước thiết lập hiệp định đồng minh, dùng toàn lực mà hỗ trợ lẫn nhau. Trái lại, Trọng Huyền Thắng muốn đi ngay lập tức, càng nhanh càng tốt, khiến cho người khác cảm thấy ta với Liêm Tước ghét nhau thì càng tốt. Trở lại tiểu lâu, thuộc hạ Trọng Huyền Thắng sớm đã chuẩn bị xe ngựa, Khương Vọng trực tiếp lên xe rời đi. Cho dù chiếc xe ngựa xa hoa này cực lớn, nhưng mà một mình Trọng Huyền Thắng cũng chiếm gần một nửa. Vị trưởng bối trong tộc của Trọng Huyền Thắng đến Nam Giao thì cùng Khương Vọng ngồi tại đối diện hắn ta, đang nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn may là ông ta chỉ hơi béo, nếu không Khương Vọng thật là không biết nên chen vào chỗ nào. Trọng Huyền Thắng vừa vén rèm xem tình hình của Nam Giao, vừa giải thích với Khương Vọng. Ta không sợ y có điều kiện gì hay yêu cầu gì, nếu ta thua thì thôi, còn nếu thắng, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Khương Vô Dung có một câu thực sự nói không sai, huynh đúng là rất thích đánh cược. Tính mâu thuẫn trên người Trọng Huyền Thắng vô cùng khác thường. Một mặt cẩn thận tỉ mỉ, lúc này vén rèm quan sát bên ngoài, kỳ thực cũng là đang cảnh giác. Một mặt lại vô cùng chịu mạo hiểm, thường hay chơi một bố cực lớn. Nghe được lời của Khương Vọng nói, hắn ta chỉ cười cười. Vốn dĩ ta không bằng Trọng Huyền Tuân, nếu ngay cả dũng khí đánh cược cũng không có thì còn gì mà trách. Nghe được lời này, trưởng bối của Trọng Huyền Thắng mở to mắt, cười ha ha nói: thứ ngươi mạnh hơn hắn ta cũng không phải chỉ có mỗi dũng khí đâu. Lúc này xe ngựa đã rời khỏi thành Nam Giao. Trọng Huyền Thắng hạ màn xe xuống, nhìn ông lão đối diện cười cợt nói: nếu so về anh Tuấn với Trọng Huyền Tuân thì khỏi đi, chả lẽ nam nhân lại luận thắng thua bằng dung mạo sao? Ông lão béo vừa lùn ôn hòa cười nói: là da mặt. Ông ta quay đầu nhìn Khương Vọng rồi lặp lại một lần nữa: là da mặt đó. Khương Vọng hết sức đồng cảm gật nhẹ đầu. Trọng Huyền Thắng chẳng thèm để ý đến mà nhân cơ hội giới thiệu cho Khương Vọng: vị này là thân đương gia của ta, từ nhỏ đã rất thương ta vì gương mặt anh Tuấn này. Đừng nhìn bây giờ trông có vẻ hiền lành, thế nhưng năm xưa ông ấy được xưng là hung đồ, hung danh có thể dọa trẻ khóc ban đêm đấy. Hung đồ Trọng Huyền Trử Lương, thân là đệ đệ của gia chủ đương thời Trọng Huyền Thị, là người nhỏ nhất trong thế hệ đó. Bây giờ nhắc đến Trọng Huyền Trử Lương, có thể có rất nhiều người đều không nhớ. Nhưng mà nếu kể về trận ác chiến Tề Hạ ở 30 năm trước, e rằng không ai là không biết đến tên của hung đồ. Trận đại chiến năm đó là trận đập lên địa vị bá chủ Đông Vực của Tề Quốc, là nơi có thực lực khiêu chiến Tề Quốc tại Đông Vực. Chiến lực quân đội Hạ Quốc là vô cùng mạnh mẽ. Chiến cuộc hai nước kéo dài 4 tháng. Cuối cùng Trọng Huyền Trừ Lương dẫn đầu một cánh quân yểm trợ, đột nhập hậu phương, giết người đổ thành, khiến cho Hạ Quốc hết lương cùng đường, dẫn đến đại loạn. Trận chiến đó khiến cho Hạ Quốc cường thịnh một thời, áp đảo hai vực Đông và Nam, hoàn toàn đã bị đánh thành nửa tàn, không thể không cắt mảng lớn quốc thổ và từ bỏ rất nhiều thuộc địa giáo giết đối với Nam vực. Lúc đó nếu không phải cảnh quốc Trung vực ra tay với mục đích chế ngự thì Hạ Quốc đã diệt vong. Mà bởi vì phong cách lĩnh quân Trọng Huyền Trử Lương trong trận chiến đó là cực kỳ hung tàn, nên từ đó mang tên là hung đồ. Có lẽ nguyên nhân bởi vì cả hai đều hơi béo và mắt híp, nên trong đám tiểu bối vẫn là Trọng Huyền Thắng mất chỗ dựa từ nhỏ hợp ý nhất với ông ta. Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân đều như nhau, đều là cháu trai ruột của gia chủ đương thời Trọng Huyền Vân Ba, xem như là huynh đệ họ hàng cùng huyết thống. Chẳng qua phụ thân của Trọng Huyền Thắng chết sớm, chỉ với một điểm này thì so ra đã không bằng Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà dường như thế hệ của phụ thân Trọng Huyền Thắng không có nhân tài sáng chói, bằng không quyền thế kế thừa gia chủ đâu đến lượt Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng đang tranh giành. Phụ thân của Trọng Huyền Tuân không ngoại lệ, vẫn có quyền lực địa vị trong tộc, nhưng mà tuyệt đối không khả năng tiến thêm được một bước. Chẳng qua ông ta đã rõ từ rất lâu, hiện tại chỉ tập trung tinh thần giúp con trai của mình thượng vị. Hơn phân nửa trường bối trong gia tộc có thái độ mập mờ. Vị Trọng Huyền Trử Lương này là người duy nhất phất cờ ngoài sáng nâng đỡ Trọng Huyền Thắng. Trong thành Nam Giao, một câu của ông ta đã ép lui đại thái giám nội phủ cảnh bên người Khương Vô Dung. Có thể thấy rằng dù thời đại đã qua, nhưng mà uy danh của hung đồ vẫn chưa bị mọi người quên sạch. Chào tiền bối. Khương Vọng thành thực chào hỏi. Trái lại hắn không có ấn tượng trực quan gì đối với hung uy của ông lão này, chỉ cảm thấy hiền lành và gần gũi. Trọng Huyền Trừ Lương híp mắt cười, xem ra cũng rất thích thú với Khương Vọng. Ánh mắt nhìn người của Thắng Nhi còn tốt. Người không tồi, kiếm thuật có chút vân vị. Nhưng bậc cường giả thế này thì chút vận vị đó đã đánh giá rất tốt rồi. Khương Vọng thản nhiên nhận lấy. Khó mà có cơ hội cùng ngồi xe với người thuộc đẳng cấp cường giả, hắn thừa dịp hỏi một vài trở ngại trên đường tu hành. Trọng Huyền Trử Lương cũng kiên nhẫn giải đáp từng cái một, khiến cho hắn thu hoạch được không ít. Sau khi tán gẫu xong việc tu hành thì xe ngựa đã lái đi rất xa. Trọng Huyền Thắng muốn trực tiếp đến Hàm Đan, đô thành của Tề Quốc, tiếp tục việc lúc trước chưa hoàn thành. Mà Khương Vọng nghĩ, cảm thấy sau khi đánh nhau với Khương Vô Dung thì nay lại xuất hiện tại Hàm Đan, không quá thích hợp. Dù là Khương Vô Dung không muốn tính nợ cũ, nhưng mà nếu mỗi ngày nhìn thấy hắn ta thì khó tránh nhịn không được. Cho nên hắn chủ động hỏi Trọng Huyền Thắng: hiện tại kiếm của ta đã đúc thành, đạo thuật thì còn thời gian để thông thạo, tu hành trong thời gian ngắn cũng rất khó phá cảnh, ngồi không cũng vô dụng. Có chuyện gì ta có thể hỗ trợ không? Quan hệ giữa hắn và Trọng Huyền Thắng không có đơn giản là môn khách. Mối hợp tác giữa Liêm Tước đã buộc bọn họ phải càng chặt hơn, có thể nói là vinh nhục cùng hưởng. Trọng Huyền Thắng cũng không khách sáo với hắn. Lúc này dẫn Khương Vọng đến Hàm Đan thì phiền phức nhiều hơn là hỗ trợ. Hắn ta nghiêm túc nghĩ rồi nói: thật là có một việc. Trọng Huyền gia ta ở Dương Quốc có một mỏ khoáng thiên thạch, thỉnh thoảng sẽ cho một số thiên thanh vân thạch quý giá. Lúc trước khi có được mỏ khoáng thạch này, dự tính dự trữ còn khoảng 30 năm. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, hiện nay mới khai thác được 5 năm thì dường như đã cạn kiệt, sản lượng giảm xuống rất nhanh. Đây là một trong số việc ta tiếp nhận hiện nay. Nếu huynh có hứng thú thì thay mặt ta đến Dương Quốc xem xét tình hình một chuyến. Tề Quốc là cường quốc của thiên hạ, không chỉ có quốc thổ bao la mà còn có không ít thuộc địa. Gọi thuộc địa là vì những nước đó phụng Tề Quốc là mẫu quốc, mỗi một năm đều phải cống lên tài nguyên. Một khi Tề Quốc xuất trình thì thuộc địa các nơi cần phải tổ chức số lượng quân đội nhất định để tu hành. Ngược lại, Tề Quốc có nghĩa vụ bảo hộ những quốc gia này không bị nước khác xâm lược. Dương Quốc chính là một trong những thuộc địa của Tề Quốc. Trọng Huyền gia làm vọng tộc của Tề Quốc, có sản nghiệp ở các quốc gia láng giềng thì cũng rất là bình thường, nhất là dạng nước thuộc địa như là Dương Quốc này. Khoáng mạch có trữ lượng tới 30 năm, đột nhiên sản lượng giảm xuống, trong đó chắc chắn là có sự tồn tại sự bất thường. Đương nhiên, thiên thanh vân thạch là vật liệu đúc pháp khí rất tốt, nhưng mà chỉ là cộng sinh với thiên thanh thạch, cho nên sản lượng không cao. Nếu là lúc trước giá trị của mỏ khoáng này trong sản nghiệp của Trọng Huyền Thắng tiếp nhận không phải là rất lớn, nhưng mà hiện giờ có Liêm Tước thì hoàn toàn khác biệt. Trong mắt Trọng Huyền Thắng, đó đã là không còn là mỏ khoáng nữa, mà là pháp khí đã luyện chế thành hình. Cho nên hắn ta mới xem trọng việc này như vậy, mà để Khương Vọng qua đó giải quyết. Đương nhiên, từ mặt khác mà nói, mặc dù thực lực hiện nay của Khương Vọng đã rất ổn, nhưng mà dưới sự phân tranh nội bộ Tề Quốc, suy cho cùng thì tác dụng cũng không phải quá lớn. Giá trị chân chính của hắn ta nằm ở tư cách thần thông nội phủ, nằm ở tương lai. Kiếm chút tiếng tăm liền chạy, ở bên ngoài tích lũy liền phát huy thực lực cùng tiềm lực rồi trở lại, mới là vương đạo. Khương Vọng cũng không có nghĩ nhiều đáp ứng. Dù sao thì Tề Quốc hay là Dương Quốc đối với hắn đều là ngoại quốc, đâu cũng như nhau. Hắn đồng ý phải giúp Trọng Huyền Thắng tranh đoạt, không cần nói nhiều, cứ tận khả năng là được. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Trọng Huyền Thắng nghĩ đến một chuyện, lại nói thêm: lần này huynh đến Dương Quốc, đúng là phải đi qua địa quận Phục Tiên. Ta có được tin tức là gần đây cả nhà Trương Vịnh, quận Phụng Tiên bị người tiêu diệt. Huynh không phải nói chuyện rất hợp với Trương Vịnh sao? Tiện đường có thể hỏi thăm một chút. Ngụ ý để Khương Vọng giúp mời chào, nhưng mà không cần nói rõ, Khương Vọng tự nhiên là có thể hiểu. Bị diệt môn sao? Khương Vọng nhớ tới thiếu niên nội liễm bẽn lẽn kia, không nhịn được nhíu mày. Đã tra rõ là ai làm chưa? Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Chưa. Ta biết rồi. Khương Vọng như đang nghĩ ngợi. Ai sẽ ôm thảm thù lớn đến vậy? Với một phượng tiên Trương Thị đã sa sút chứ. Không ngờ khi Phượng Tiên mọc lên một nhân tài, có cơ hội quật khởi một lần nữa, lại xuất hiện sự việc thảm thiết như vậy. Ngay trên quan đạo, đội xe Trọng Huyền ra chia ra một chiếc. Bánh xe lăn quần quật, chờ Khương Vọng thẳng đến quận Phượng Tiên. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Những ngày trước thì mình nghỉ, mình có thông báo trên fanpage của mình. Bạn nào mà chưa theo dõi fanpage thì các bạn có thể kích vào link ở dưới phần mô tả video nhé. Mình thông báo lịch ở trên đó. Cảm ơn mọi người. Xin chào.